Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, thực xin lỗi, biểu huynh, đãi họa đường đi rồi. Minh Mị ngồi vào bên giường dùng khăn cấp chất nhi xoa xoa mặt. Tốt lắm, đừng trang, ta mới vừa nói ngươi đều nghe được đi. Có thể hay không thành tựu xem chính ngươi, thấy hắn diễn trò làm thượng nghiện. Dứt khoát dùng cây quạt thống hắn một chút. Ôi, thiếu niên trở mình đến. Mày còn nhăn, khóe miệng đã hơi hơi dơ lên. Đa tạ cô, người như vậy bất công chất nhi. Kêu chất nhi rất cảm kích à. Như về sau ta cưới biểu muội, nhất định hảo hảo hiếu thuận ngươi cùng dượng ta phi. Ai nói muốn đem nữ nhi hứa cho ngươi, liếc hắn liếc mắt một cái. Minh Mị cũng thật bồn chồn này, cháu tính nết kết quả là tùy ai. Minh Triệt làm người ngoài lạnh trong nóng, chưa bao giờ hội như vậy miệng lưỡi trơn tru. Phụ thân của tự mình càng là người khiêm tốn, tính tình ôn nhuận, giống như hắn, họa đường sở dĩ sẽ thích Vệ Sâm. Trừ bỏ Triệu Thôi Ngọc ảnh hưởng, phỏng chừng cũng là bởi vì Minh Dược tính cách thực tại không đủ thảo hỉ. Vài người mỗi lần đi thế gian ngoạn nhạc, hắn luôn có thể chọc một đống phong lưu nợ đến. Minh Triệt ngẫu nhiên gọi hắn đi Diêm La Điện thẩm vài cái án tử. Nhưng lại câu đáp số cái nữ quỷ hại tương tư. Phi quấn quýt lấy quỷ sai cấp cho thế tử ra làm mưu làm mã. Ta là muốn ngươi cùng Vệ Sâm công bằng cạnh tranh. Nhân ra đi Côn Lôn lịch lãm. Trong khoảng thời gian này chính là của ngươi cơ hội. Ngươi nếu đem cầm không được, đợi hắn học thành trở về. Ta gọi họa đường gả cho hắn, họa đường ngày thường kề cận Vệ Sâm thời gian nhiều. Không làm gì yêu quan tâm Minh Dược, hiện thời hai người các bổ khuyết điểm, cuối cùng lựa chọn quyền vẫn là ở nữ nhi trong tay. Đừng, cô, trong khoảng thời gian này ta nhất định hảo hảo đãi đường nhi. Người yên tâm, đến lúc đó còn phải phiền toái ngươi cùng thiên quân nói một tiếng. Gọi hắn đem kia đồ bỏ hôn ước thủ tiêu thôi. Ta đối Huyền Ninh thật sự là nửa điểm nhi thích đều không có, nhắc tới khởi cái kia long nữ. Minh Dược liền cảm thấy cả người miệng vết thương đều ở đau. Đông Hoàng rất một phen nàng dưỡng rất nuông chiều. Một chút không bằng đường nhi nhu thuận, lần đầu tiên nghe thấy có người dùng nhu thuận hai chữ. Hình dung bản thân nữ nhi, Minh Mị ở trong lòng phiên một cái xem thường, cũng không lại cùng hắn vô nghĩa. Đứng dậy ly khai. Huyền Ninh cùng họa đường đều là bị nâng lớn lên, làm ầm ĩ đứng lên căn bản chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Chỉ là Huyền Ninh đến cùng so Minh Diệu đại chút, lại ngày ngày đi theo Đế Tuấn bên người, căn bản xem không lên này đó tiểu thí hài nhi, dần già liền có vẻ có vài phần ngạo khí, mà Minh Dược tác càng yêu thích tinh linh cổ quái lại nhuyễn nhu khả nhân muội muội. Đem những lời này nói cho Thôi Ngọc. Minh Mị trái lại tự tính toán, nếu Vệ Sâm học không đi ra, hoặc là Dược Nhi cùng Đường Đường đã lâu phát hiện cũng không thích hợp. Sự việc này cố gắng là tốt rồi giải quyết kia nếu Vệ Sâm học xuất ra. Minh Dược cùng Đường Đường càng chỗ càng thích, làm sao bây giờ, hay hoặc là, Vệ Sâm thất bại, Minh Dược cũng phiền ngươi nữ nhi đâu. Đưa tay ngăn chặn cái miệng của hắn, nữ tử phi vài thanh. Của ta nữ nhi tổng sẽ có người muốn, đều do Vân Hề, êm đẹp đưa cái gì không tốt, phi đưa cái con rối quái nhân ra làm cái gì. Của ngươi nữ nhi ngươi không biết, Vệ Sâm tính tình hiền hòa, đổi làm là ngươi cũng sẽ tuyển hắn đi, biết hắn là biến đổi pháp nhi khen bản thân. Minh Mị cũng không để ý hắn, chỉ nói, nếu là Vệ Sâm thật sự học thành, đã kêu hắn làm quỷ sai đầu lĩnh đi. Từng bước một thăng lên đi, làm võ tướng thống ngự âm binh cũng tốt, làm quan văn tiếp của ngươi vị trí cũng xong, ngươi đừng quên. Chúng ta còn có con trai đâu, cười xem nàng. Này mẫu thân thiên nội tâm thật sự, vì nữ nhi đều đã quên bản thân còn sinh cái yến đường đâu. Sáng sớm hôm sau, họa đường khóc tiễn bước Vệ Sâm, thế này mới không tình nguyện đi Minh Dược phòng. Thiếu niên nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, trong phòng cũng không có nhân, kêu nàng nhất thời còn tưởng rằng đối phương đã chết. Biểu huynh, thử thăm dò hỏi một câu, họa đường đưa tay sờ soạng hạ trán của hắn, lại bị hắn một phát bắt được. Động tác cực nhanh căn bản không giống như là cái bệnh nặng người. Nhưng là Minh Dược mơ mơ màng màng nói vài câu sau. Họa Đường mới phản ứng đi lại. Hắn là phát sốt, thay đổi cánh tay lại sờ soạng một chút. Quả nhiên thật nóng, tránh thoát nửa ngày cũng chưa thành công. Tiểu cô nương lôi kéo tay hắn hung hăng cắn một ngụm. Đau đối phương mày đều ninh ở cùng một chỗ. Đạt được cười cười, sau đó là giúp hắn nguy thủy. Nàng chưa làm qua loại sự tình này. Bán chén nước đều chiếu vào đối phương trên người. Theo cổ ẩm đến ngực, Họa Đường sầu nửa ngày. Nàng không nghĩ tới mẫu thân cái gọi là chiếu cố là làm cho nàng một người thủ ở chỗ này. Dứt khoát không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng. Đi ra ngoài đem tiên tốt dược cũng bưng tới một hơi quán đi xuống. Minh Dược là bị sạc tỉnh. Thiếu niên ánh mắt phiếm hồng. Môi tái nhợt, bị nàng ép buộc chẳng những không hảo. Ngược lại càng khó chịu. Đường Nhi, ngươi đừng nói chuyện. Ta đến thì tốt rồi, cầm chén thuốc phóng tới một bên. Học phụ thân bộ dáng tắc Khỏa Đường ở đối phương miệng. Khổ cực ngọt cực, mấy giường người trên hơi kém nhổ ra. Tiểu cô nương một phen kéo mở quần áo của hắn. Một mặt lấy khăn giúp hắn sát một mặt nói. Mới vừa rồi thủy sái. Ta nghĩ uy dược khẳng định còn phải sái. Rõ ràng đều sái xong rồi sẽ giúp ngươi thay quần áo. Không được đổi hai lần, người nói đúng không là, nàng tuy chỉ so Minh Dược tiểu một tuổi, vóc người lại kém rất nhiều, cặp quần áo không tốt thoát, rõ ràng dùng một chút lực cấp kéo nát, Họa Đường, người có phải không phải có chút rất sốt ruột, Minh Dược nhịn không được nở nụ cười hạ, tuy rằng thân thể không khỏe, nhưng nếu có thể được nàng như thế như vậy bên người hầu hạ, giống như cũng có thể nhận, hả? Cái gì, ai, người này quần không tốt tê a, cữu nương dùng cái gì làm cho ngươi, như vậy rắn chắc đang muốn khuyên nàng không tốt tê cũng đừng tê. Dù sao quần cũng không dính lên thủy, đã thấy tiểu cô nương xuống giường táp hài khắp phòng chuyển động. Ở đâu đâu, cái gì, tìm được, giờ một phen kéo xoay người, vì tỏ vẻ thành ý, Họa Đường còn hướng hắn tiễn hai hạ. Người xem monster, Họa Đường, cái kia, không cần, kêu chăn cô đến đây đi, mặt nháy mắt liền biến sắc, hắn này một buổi sáng tâm tình phập phồng quá lớn, một lát cao hứng một lát khó chịu, tiếp tục như vậy hầm không đến vệ sâm trở về liền muốn bị nha đầu kia chỉnh đã chết. Nói xong rồi ta chiếu cố của ngươi, ta muốn là làm không được, kia nương đáp ứng của ta liền không cần tính. Người yên tâm, ta sẽ không bị thương của ngươi, cầm cây kéo khoa tọa ở trên người hắn. Tiểu cô nương nhận thức nghiêm cẩn thực bắt đầu tiễn của hắn quần. Theo ống quần bắt đầu là tốt rồi, lời còn chưa dứt liền thấy nàng theo đai lưng chỗ đâm đi vào. Cây kéo dán làn da tiễn khai, sợ tới mức thiếu niên ra một thân mồ hôi lạnh. Tốt lắm, tiễn mở trung y dưới liền chỉ có một cái quần lót. Họa Đường nhìn chằm chằm kia một chỗ, bên tai tựa như có cái gì vậy nổ tung giống nhau. Đem mặt nàng nháy mắt liền thiêu đỏ. Kia, cái kia, xem đủ sao, còn vừa lòng, Minh Dược thở dài, tuy rằng còn có thể cùng nàng vui đùa, nhưng ngữ khí lại bất đắc dĩ thật, không đợi nàng đáp lời hắn liền đẩy nàng mờ, cầm lấy cái cốc cái tốt bản thân, dãy dụa ngồi dậy, kêu vài cái thị nữ tiến vào. Quần áo ở đâu các nàng biết nga, xuống giường đem kéo đặt ở một bên, Họa Đường bỗng nhiên trở lại hướng hắn nhỏ giọng nói câu. Thực xin lỗi, biểu huynh, hết chương.